Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Duy nhìn thấy Yến bất ngờ bị tên quản chó tấn công thì hoảng hồn định xông ngay ra cứu cô ấy. Nhưng khi cậu vừa định thực hiện ý nghĩ thì đã bị con chó ngao cản đường. Nó gầm gừ như muốn cảnh báo với Duy rằng đối thủ của mày là tao. Duy không cách nào đến cứu Yến được. Cậu chỉ hy vọng rằng tên lùn ấy không có một thứ sức mạnh phi thường nào để làm hại Yến. Nhưng mải lo cho Yến mà cậu gần như quên mất tình trạng của mình lúc này, khi mà cậu đang phải đối mặt với con chó còn to hơn con sư tử, và nhất là nó lại đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Duy cố gắng tập trung vào con chó trước mặt. Cậu đang cố gắng nghĩ cách để có thể thoát khỏi nanh vuốt của con vật khổng lồ này và chạy đến giúp Yến. Rất bình tĩnh, cậu gầm gừ nhìn con chó, trong mắt toát ra một ánh nhìn sắc lạnh. Đối mặt với Duy, con chó cũng gườm gườm nhìn cậu bằng một ánh mắt khát máu. Nhưng có một điều gì đó toát ra từ con mồi ngăn không cho nó vội vàng tấn công. Con chó không rời ánh mắt khỏi Duy, nhưng nó đã bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Nó bước từng bước quanh con mồi, không phát ra những tiếng gầm đe dọa, cũng không hề phát ra tiếng động khi nhấc chân. Nó đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Duy cũng không hề rời mắt khỏi con chó. Nhưng khác với nó, cậu không hề rời khỏi chỗ mình đang đứng, chỉ xoay người chậm chậm theo từng bước đi của con chó, đảm bảo nó nằm trong tầm mắt để không trở nên thụ động khi bị tấn công. Trong khoảnh khắc, không gian giữa người và chó như đông đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở. Bất ngờ con chó lao đến tấn công, không hề có một dấu hiệu nào của sự chuẩn bị tấn công. Nó nhảy vọt tới, sử dụng tốc độ nhanh nhất, hạ rộng miệng, hòng đớp gọn Duy. Nhưng Duy lại không hề tỏ ra quá bất ngờ với cú tấn công của con chó, giống như cậu đã sẵn chuẩn bị và biết trước con chó sẽ lao đến vào lúc đó. Cậu nhanh nhẹn xoay người, vung mạnh chân, tung ra cú đá vòng cầu sau một cách chuẩn xác, đá trúng hàm dưới của con chó đang lao đến, đồng thời nhờ lực xoay người lại né được cú lao tới của con chó. Cú đá của Duy không hề nhẹ. Cậu là người học võ, đã trải qua sự luyện tập rất khắc khổ để có được sức mạnh. Nếu là một người bình thường thì khi bị trúng một cú đá toàn lực chuẩn xác như thế của Duy cũng không tránh khỏi chấn thương hàm. Nhưng với con chó ngao khổng lồ này thì khác, cú đá của Duy chỉ có thể làm nó hơi lệch hướng, lao một chút chứ không thể đá bay nó ra. Rốt cuộc thì cú đá đó cũng chỉ làm đau con chó chứ không làm nó bị thương. Duy hơi hoảng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài vẻ mặt hoảng hốt của mình. Cậu vẫn bình tĩnh nhìn chăm chăm vào con chó, chuẩn bị sẵn sàng đòn phản công tiếp theo. Trong khi Duy đang cố gắng chống chọi với con chó khổng lồ thì Yến cũng đang gặp khó khăn với gã lùn quái dị. Hắn bé tí tẹo, thể hình chỉ tương đương với một đứa nhóc tiểu học, nhưng lại có sức mạnh ngang với một người trưởng thành. Chỉ may mắn là do chiều cao hạn chế của hắn nên việc tấn công Yến cũng không hề dễ dàng. Gã quản chó biết mình thấp bé, khó có thể quật ngã được cô gái trước mặt, nên sau một vài lần nhảy lên tấn công, gã liền lùi về phía sau, rồi bất ngờ rút ra một sợi xích dài đến gần 2 mét. Gã vung vẩy sợi xích rồi nhằm Yến quăng tới. Yến giật mình khi thấy gã lùn rút ra sợi xích dài đến thế. Lúc gã quăng tới, cô liền theo phản xạ, giơ hai tay lên cao, hòng đỡ lấy cú quật xích kia. Nhưng sợi xích như con rắn, nó không bay về phía mặt Yến mà lại quấn chặt vào chân cô. Gã lùn quái dị thấy sợi xích đã quấn được vào chân Yến liền giật mạnh làm cô gái ngã nhào ra đất. Được thể hắn lại ra sức kéo. Hắn muốn kéo cô gái đến trước mặt để tiện bề ra tay. Yến bị kéo lê trên mặt đất. Cô cố gắng gỡ sợi xích quấn vào chân mình để thoát ra. Nhưng mỗi lần định với tay xuống gỡ thì lại bị gã lùn kéo mạnh làm cô theo quán tính lại ngã ngửa ra sau, không cách nào gỡ xích. Lúc ấy Yến chỉ còn cách cố gắng trụ lại, không để bị kéo đi. Hai bàn tay cô bấm chặt vào nền đất, cố gắng tìm kiếm một cái gờ nổi lên trên để bám vào. Cố gắng bám vào mặt đất, hai bàn tay Yến đã chảy xước vô số, nhưng đột nhiên tay cô chạm phải một vật vừa cứng vừa nhọn, không rõ đó là gì. Nhưng vừa chạm vào thì cô liền cầm nó lên. Hóa ra là một cái giá nến bị rơi trên sàn nhà. Vừa cầm vào cái giá nến, Yến lập tức mất đi lực trụ lại. Ngay lập tức, cô bị gã lùn kéo mạnh về phía hắn như kéo một bao cát. Bị lực kéo mạnh, Yến trượt đi trên sàn. Nhưng cô rất nhanh trí, tay cầm chắc cái giá nến, lợi dụng lực kéo của gã lùn. Khi đã tiến đến sát với hắn, thì cô bất ngờ dùng sức đâm mạnh cái giá nến vào cổ tên quản chó. Gã lùn quái dị bị đâm bất ngờ, không kịp kêu lên tiếng nào, máu từ cổ phun ra thành tia, chết ngay tại chỗ sau mấy giây. Yến bị máu của tên lùn bắn vào người thì cảm thấy nóng đến kinh dị. Mỗi giọt máu của hắn bắn lên người là cô cảm thấy như bị một đốm muội than còn nóng bắn vào, cảm giác như bị bỏng. Trong khi Yến đã đâm chết gã lùn quái dị thì Duy vẫn đang khổ sở với sự vây hãm của con chó khổng lồ. Cho dù cậu làm thế nào cũng không thể thoát nổi nó. Chạy không được, đánh cũng không xong, cậu thực sự cảm thấy bế tắc. Từ sau đợt tấn công đầu tiên của con chó, Duy nhận thấy rằng sức mạnh của mình chưa đủ để có thể thực hiện một đòn phản công hiệu quả. Biết rõ điểm yếu của mình và điểm mạnh của đối thủ, cậu càng không dám mạo hiểm với con chó này, mà chỉ tập trung nhìn nó, chú ý mọi cử động, chỉ mong có thể né tránh để chạy tới chỗ Yến. Duy cứ đứng gần như bất động, nhưng mỗi khi con chó lao lên thì cậu lại có thể lách người sang một bên, né khỏi cú vồ chết người. Mất đến 4-5 lần, con chó không chạm được vào Duy mà chỉ hụt đà lao đầu vào tường. Còn Duy vẫn thủy chung không đánh lại nó một đòn nào, chỉ chú ý né tránh. Mấy lần con chó vồ trượt húc đầu vào tường, bức tường rung mạnh như sắp sập đến nơi, khiến cho Duy không khỏi sợ hãi sức mạnh của con chó khổng lồ. Nhưng sự lạ đột nhiên xảy ra sau khi Yến đâm chết tên quản chó. Con chó ngao đột nhiên quay lại, nó bỏ qua Duy, chạy đến chỗ cái xác tên lùn quái dị. Lấy mõm lay lay gã dậy trong tuyệt vọng, Yến ngẩn người nhìn hành động của con chó. Nhưng Duy thì nhanh chóng chấp lấy cơ hội ngàn vàng, nhanh chóng kéo tay Yến và chạy ra khỏi căn nhà. Theo chân Duy chạy đi, nhưng Yến vẫn không ngừng quay lại phía sau. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cô. Ngày hôm nay cô đã giết một kẻ, cho dù kẻ đó là một tên quái dị muốn hại cô. Nhưng khi kẻ đó chết thì cũng có một kẻ khác buồn, có vẻ như tên quái dị rất quan trọng với con chó. Dường như biết trong lòng Yến đang nghĩ gì, cậu cũng ở đó, cũng chứng kiến tất cả, nhưng cậu lại có những suy nghĩ khác so với Yến, nên cậu không bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi, vì cậu hiểu rằng nếu Yến không giết tên quái dị kia thì kẻ bị giết có thể chính là cô ấy. Với Duy, ở đây không có chỗ cho sự nhân từ. Nếu muốn sống sót mà thoát khỏi đây thì hai người phải mạnh mẽ hơn nữa, bỏ đi những tình cảm yếu mềm. Cậu nói, chị không cần phải thấy tội lỗi gì cả. Lúc nãy nếu chị không giết tên quản cho quái dị đấy thì có thể kẻ chết hôm nay là hai người chúng ta. Em biết chị là con gái nên hay mềm lòng, nhưng bây giờ chị phải nghe em, không được mềm lòng hay có thái độ thương hại với bất cứ thứ gì ở đây, được chứ? Yến gật đầu, cô hiểu những gì Duy nói là đúng. Nếu muốn sống thì không được phép mềm lòng. Ở đây cô không được phép tin tưởng ai, người duy nhất có thể tin tưởng là Duy và chính bản thân mình. Cô nói với Duy, chị không sao đâu, Duy đừng lo. Con gái khó tránh khỏi mềm lòng, nhưng chị hứa là sẽ không như thế nữa. Chị hiểu là bây giờ lý trí quan trọng hơn tình cảm nhiều. Duy biết Yến là một cô gái nhân hậu, bảo cô không quan tâm đến những kẻ xung quanh thì thật là khó khăn. Nhưng giờ đây không thể nào có chỗ cho lòng tốt nữa. Tất cả chỉ vì một mục đích sinh tồn. Chạy được một đoạn đường khá xa, Duy quyết định dừng lại, mở bản đồ ra xem. Cậu thấy rằng mình đã bỏ lại những kẻ truy đuổi ở đằng sau. Không có một chấm đỏ nào ở gần đây, tạm thời thì cả hai đang an toàn. Nhưng Duy chợt nghĩ, nếu hai người bị nhận dạng, thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển ở đây. Cậu chợt nói với Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta nên cải trang một chút không? Nếu có cách nào đó để át đi mùi của chúng ta thì càng tốt. Thầy Yến có vẻ không hiểu lắm. Duy nói, em nghe nói rằng người sống có mùi khác với linh hồn, hơn nữa bọn chúng dùng chó phần nhiều là để đánh hơi chúng ta. Lúc nãy chị em mình tạm thời trốn được một lúc là do cơn mưa đã át mùi đi. Nhưng bây giờ thì tạnh mưa rồi, không có gì đảm bảo là bọn chó ấy không ngửi ra được bọn mình. Yên thấy có lý liền gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại nói, nhưng chúng ta phải cải trang thế nào? Chẳng lẽ cứ bôi bùn đất lên mặt? Như vậy tránh được người chứ không thoát được chó. bọn chúng lại có thể nhận dạng được trang phục của bọn mình. Mà bây giờ thì kiếm đâu ra quần áo để đổi, huống chi là cái trang. Duy trầm ngâm một lúc, chợt nhìn thấy đằng xa xa trong sân của mấy căn nhà ở đây có treo mấy thứ gì đấy phất phơ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiến lại xem thì thấy rằng đó là mấy cái áo khoác dài có mũ trùm. Bất giác cậu nhớ lại người đàn bà mặc áo choàng nâu đã đưa cho cậu tấm bản đồ. Như nhớ ra một điều gì đó, cậu nói với Yến. Có đồ để cải trang rồi. Yến thắc mắc hỏi. Ở đâu? Duy chỉ tay vào mấy cái áo khoác dài đang treo rồi nói. Ở kia, để em đi mượn họ. Yến không kịp nói gì thì Duy đã chạy biến đi, nhanh nhẹn nhảy qua tường rào vào trong. Duy không tò mò ngó nghiêng vào trong nhà, cậu chỉ chú ý vào mấy cái áo khoác dài treo ở ngoài sân. Nhưng khi tiến đến gần mấy cái áo, cậu bỗng thấy hơi rợn. Những cái áo ấy chẳng được treo vào thứ gì, nhưng cứ phất phơ bay trong không trung như được thứ gì níu lại. Duy thấy hơi sợ, cậu đứng yên quan sát xem có chuyện gì với cái áo không. Nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Cậu không nghĩ nhiều nữa mà vối tay lên lấy luôn hai cái áo xuống, lấy một cái mặc lên người. Cậu đã quá lạnh khi chỉ khoác một cái áo mỏng trên người. Lúc này hai môi cậu đã thâm tím cả lại, vì lạnh, vì mệt, nên việc khoác thêm một cái áo nữa khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn, bỗng chốc cảm thấy khỏe hơn. Lúc Duy định đi ra thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lục cục phát ra từ bên trong nhà. Không rõ là thứ gì, nhưng bản tính vốn đã tò mò, cậu dở bản đồ ra xem thì không thấy có một điểm màu đỏ nào xuất hiện ở gần đây. Đoán chắc đây không phải là một mối nguy hại gì, cậu rón rén lại gần khe cửa xem xét. Ngó qua khe cửa mở hé, Duy nhìn thấy một cái bọc màu trắng, hơi trong, đang động đậy. Cố gắng nhìn thật kỹ, cậu thấy bên trong xuất hiện mờ mờ một hình dạng giống với con người. Chính xác hơn thì nó giống với một bản thể của thai nhi lúc ở trong bụng mẹ. Nhưng điểm khác biệt ở đây là bọc thai này lại nằm trơ trơ ở trên nền đất, xung quanh không có một ai khác. Bằng một nỗ lực lớn, cái thứ ở trong bọc lại một lần nữa giãy giụa như muốn phá vỡ vỏ bọc bên ngoài của mình. Bất giác, nó làm Duy liên tưởng đến sự lột xác của những con sâu lúc hóa thành bươm bướm. Đó là một sự thay đổi lớn, sự sinh ra của một hình thể mới nằm trong một sinh vật cũ, sự biến hình để có thêm những khả năng mới, mạnh mẽ hơn. Qua vài lần cựa quậy, cái bọc trong suốt kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Có một thứ nước chảy ra từ bên trong nó. Khá chậm rãi, cái bọc lại rách thêm một đường. Có vẻ như sức mạnh của thứ ở trong bọc đang dần lớn hơn. Từ những vết nứt nhỏ, bây giờ nó đã có thể tạo ra một đường rách dài trên cái vỏ bọc. Rồi bỗng nhiên toạc một tiếng như xé vải, kèm theo đó là tiếng nước ào ra. Chiếc kén đã bị thủng một cái lỗ lớn. Cái vỏ bị mất hình dạng, phủ luôn xuống vật thể mà nó chứa đựng. Trước mắt Duy hiện lên một đống bầy nhầy ghê tởm, và rồi cái đống bầy nhầy ấy lại bắt đầu chuyển động. Có một thứ đang cố gắng trườn ra khỏi mảnh vỏ kén trùm lên người. Nó cứ bò trườn cho đến khi hoàn toàn thoát ra được khỏi cái kén. Nhưng vật đó làm Duy thấy kinh hãi. Nó thò cái đầu ra trước tiên, một cái đầu tròn trịa, không hề có mắt mũi hay tai, chỉ có duy nhất cái miệng. Rồi giống như được chỉ đường, vật kia hướng về phía Duy kêu lên mấy tiếng oe oe và há to miệng như đòi ăn. Liền đó, nó bỏ trườn luôn về phía cậu, giơ bàn tay xương sầu lên cao cao vào không khí. Duy giật mình, cậu không nghĩ rằng cái thứ này là thứ vô hại, nhưng lúc nãy trên bản đồ, quả thực không thấy một dấu vết nào của sự nguy hiểm cả. Một cách vội vã, Duy cầm lấy tấm bản đồ mở toang. Ở đây, ngay sát với tên cậu, đã xuất hiện một chấm màu đỏ. Nó còn mờ, nhưng dần dần hiện rõ lên một màu đỏ thẫm. Không suy nghĩ gì nhiều, Duy quay lưng chạy thẳng. Cậu không muốn đến lúc cái vật thể kia có thể đi được, rồi lại đuổi theo, gây nguy hiểm cho mình. Hoặc là gây cho Yến vài vết thương, hay làm cho cậu ấy sợ. Cầm chiếc áo còn lại, chạy một mạch đến chỗ Yến. Cậu không nói gì về việc vừa xảy ra, cũng không muốn nhớ đến nó nữa. Yến không hỏi tại sao Duy lại đi lâu vậy, cũng không cào nhau vì chuyện đó. Cô chỉ nhìn cậu một cách lo lắng, nhưng thủy chung vẫn im lặng. Tiếp tục đi bộ, nhưng con đường dẫn tới điểm màu vàng lại bị chặn lại bởi một dòng sông lớn. Cũng chẳng có cầu bắc qua, Duy bước đến sát lòng sông, cố gắng hướng mắt ra xa nhất có thể, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Trong vô thức, Duy nhìn xuống làn nước đen kịt tĩnh lặng của con sông. Bất giác, cậu thấy sống lưng lạnh buốt. Nhưng trong một phản xạ có điều kiện, cậu lùi lại, tránh xa khỏi nơi mà được bộ não xác định là nguy hiểm. Lấy lại sự bình tĩnh, Duy định nói điều gì với Yến. Nhưng khi vừa quay đi về phía Yến, cậu lập tức giật mình. Trước mắt cậu, Yến như bị điều khiển, cố bước đi như trong vô thức, dần dần bước xuống làn nước đen. Lúc đó cả hai chân cô gái đã nằm gọn trong làn nước, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Một thoáng sợ hãi, Duy nhanh nhẹn tiến sát Yến, vòng tay qua cổ cô gái kéo mạnh. Cậu gần như nhấc bổng cô lên, đưa vào bờ. Yến giật mình như người đang trong giấc mộng, bất chợt tỉnh lại. Cô sợ hãi nhìn Duy không nói được câu nào. Đợi một lúc, Duy mới cất tiếng hỏi. Chị đã nhìn thấy gì mà như mất hồn thế, đến mức không biết trước mắt là sông, cứ như bị quỷ bắt, mất hồn ấy. Yến lúc này đã bất sợ cô nói. Chị không nhìn thấy gì cả, nhưng trong lòng lại có một sự tò mò, cứ thôi thúc chị bước tiếp. Nhưng không biết tại sao nữa, chỉ là cảm giác muốn bước đi, muốn xem bên trong làn nước đen ấy là cái gì. Ngừng một lúc, cô lại hỏi. Nhưng Duy không có cảm giác ấy sao? Duy không bị làn nước đen ấy cám dỗ à? Duy không rõ là mình có thể bị làn nước đen kia cám dỗ hay không. Chí tò mò của cậu cực lớn, lá gan lại không hề nhỏ, lại chẳng phải người kiên định trong tâm trí để mà không bị mê hoặc. Suy nghĩ một lúc, Duy cho rằng đã tìm ra lý do. Cậu nói, có lẽ tại em không biết bơi nên vừa nhìn vào dòng nước đen sì đã thấy sợ mà lùi lại. Còn đâu tò mò mà nhìn với ngó vào cái thứ mình đã biết chắc là không hay. Yến nhớ ra là Duy không biết bơi, nhưng cô đã không nghĩ rằng qua trường ấy năm mà Duy vẫn không học bơi được. Có lẽ cậu vẫn bị ám ảnh bởi lần suýt chết đuối lúc nhỏ. Đang suy nghĩ mông lung, chợt hai người thấy xa xa xuất hiện một bóng người trên sông, giống như một người đưa đò. Chờ người ấy tới sát, Duy cất tiếng gọi. Người lái đò nghe tiếng, lập tức trèo lại gần hơn. Chưa cần người lái đò lên tiếng, Duy nói. Chúng tôi muốn sang sông, ông có thể chờ chúng tôi sang được không? Gã lái đò quắc mắt nhìn Duy nói. Các ngươi có tiền không? Duy sững người, cả cậu và Yến đều là người sống. Trong thế giới chết chóc này, lấy đâu ra tiền âm phủ đưa cho gã lái đò? Thấy Duy ngần ngừ không đáp, gã lái đò cả giận quát. Không có tiền mà đòi sang sông, các ngươi nghĩ mình là ai chứ? Nói xong toàn bỏ đi. Duy thấy gã lái đò định bỏ đi thì liền giữ lại cầu khẩn. Cho chúng tôi qua đi mà, thực sự chúng tôi không mang tiền bên người, mà chúng tôi cũng không biết kiếm đâu ra tiền nữa. Gã lái đò trợn mắt nhìn Duy, lại định quát lên, nhưng Yến chợt nói. Ông xem thứ này có thể được coi là tiền qua sông không? Cùng lúc đó, lấy ra một miếng ngọc từ trong túi đưa cho gã lái đò xem. Miếng ngọc đó là ngọc may mắn, Yến mua hồi trước Tết. Khi ấy cô nghe bố nói là đến Tết có thể gặp Duy nên muốn mua nó làm mặt dây chuyền để tặng cậu, nhưng rồi lại quên mất. Lúc này đột nhiên nhớ ra là mình có thứ đó được coi là đáng chút tiền nên đã đem ra xem. Mong rằng có thể thay tiền để qua sông. Gã lái đò cầm miếng ngọc lên xem xét một chút rồi nói. Lên đi. Duy và Yến cả mừng, vội vàng leo lên chuyến đò của gã. Ngồi trên đò, Duy lặng lẽ ngồi kiểm tra lại hành lý của mình. Cũng không có gì nhiều, chỉ là cái tai nghe, vài cái bánh ngọt, một chút kẹo Tết, ví tiền, điện thoại, một bộ quần áo mỏng để thay. Duy chán nản vì mang toàn những thứ vô dụng, chẳng thể dùng làm gì vào lúc này. Cậu quay sang hỏi Yến. Trong túi chị có những gì? Có cái gì hữu dụng không? Yến lắc đầu nói. Chẳng có gì cả, chỉ có vài bộ quần áo, một bộ cứu thương, một bộ trang điểm, một chai nước, vài cái bánh Tết, cái điện thoại hỏng với cái đồng hồ nữa. Duy thở dài ngắn ngầm. Cậu đã mong Yến mang theo vài con dao hay là đồ vật gì đấy có khả năng dùng để tự vệ, nhưng rồi lại thấy mình đã quá viển vông. Con thuyền nhỏ chậm chạp đi, mặt nước vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng trong một khoảnh khắc con thuyền bất ngờ rung lắc dữ dội, những làn sóng đen sì dậy lên như muốn nước chừng ba người nhỏ bé. Gã lái đò hoảng sợ cố gắng trèo lái cho con thuyền bé nhỏ thoát khỏi dòng nước dữ tợn. Trong lòng sông, dòng chất lỏng đen cuộn lên, rồi đột nhiên trở thành một dạng vật thể rắn, giống như những cái vòi từ dưới ngoi lên, quấn chặt vào tay chân Duy và Yến. Bị những cái vòi đen quấn vào, Duy cảm thấy hơi lạnh thấm qua sự tiếp xúc giữa cổ chân và thứ quái dị đang bám chặt vào cậu. Cậu cố gắng cự lại, không để cho những cái vòi ấy kéo mình xuống nước. Nhưng sức mạnh của cậu không là gì so với cái thứ kia. Cậu bị nó kéo mạnh, đến nỗi gần như đã mất đi sự kháng cự, để thân mình tự trôi tuột xuống. Nhưng bản năng sinh tồn lại cho cậu thêm sức mạnh. Bằng một nỗ lực vượt bậc, Duy bám tay vào sàn thuyền, cố gắng kéo bản thân mình khỏi làn nước đen. Trên thuyền, gã phu lái cũng đã bị một cái vòi quấn chặt vào cổ. Hắn cố gắng chống lại lực lôi, nhưng sức mạnh của cái thứ dưới lòng sông kia quá lớn, dường như là không thể chống lại. Yến vẫn còn nguyên ở trên thuyền, cô chưa bị cái vòi nào quấn vào người. Nhưng khi thấy Duy bị lôi xuống dưới thì vô cùng sợ hãi. Cô không cố gắng né tránh những cái vòi đen nữa mà lao đến tóm chặt lấy tay Duy, cầu mong có thể kéo được cậu lên. Gã lái thuyền bị chiếc vòi quấn vào cổ đến nghẹt thở, khuôn mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng rồi tím ngắt. Cuối cùng thì dường như không chịu nổi nữa, gã trở nên vô lực, để rồi bị cái vòi vật ngã xuống sàn thuyền, rồi kéo lê đi, trong chớp mắt đã bị lôi xuống sông mất hút. Lúc này, Duy dường như cũng không chịu nổi sức kéo của những chiếc vòi nữa. Cậu nhìn Yến chân chân, bỗng nhiên muốn ứa nước mắt. Cậu đưa một tay lên, gỡ bàn tay Yến ra khỏi tay mình. Yến thấy Duy cố gắng gỡ tay mình ra, cô hoảng hốt. Định làm gì thế? Đừng buông tay ra, Duy không biết bơi, nếu rơi xuống dưới thì chắc chết đấy. Khuôn mặt Duy thoáng một nét cười cay đắng, cậu nói. Em không thoát được đâu, kể cả có biết bơi, rơi xuống chỗ này chỉ có chết. Những cái vòi này khỏe lắm, không có cửa thoát ra đâu. Chị chưa bị tóm thì cố gắng chạy đi, kệ em, nếu không chết cả đôi đấy. Yến vừa khóc vừa nói. Không, chị không buông tay đâu, Duy sẽ thoát được. Đừng có nói gở, chúng ta nhất định sẽ không sao. Duy và chị chắc chắn sẽ trở về cùng với nhau. Duy đã hứa là sẽ đi cùng chị lên Hà Nội mà. Điểm dừng chân của chúng ta không phải ở đây. Duy định nói gì đó, nhưng lúc ấy cậu đã dứt khoát gỡ được tay Yến ra khỏi tay mình. Liền khi đó cậu bị kéo mạnh, rơi ùm xuống nước như một tảng đá, không được cái gì níu giữ. Bị kéo tuột xuống nước, cơ thể Duy vùng vẫy theo bản năng sinh tồn. Cậu hoàn toàn không muốn chết nên vẫn cố gắng giãy giụa như phát cuồng trong làn nước dữ. Nhưng rồi đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu hiểu là việc mình bị rơi xuống đây đồng nghĩa với cái chết. Buông xuôi, cậu để mặc cho cái thứ chất lỏng đen ngòm này nuốt lấy. Trong khoảnh khắc, dòng chảy ký ức lần lượt trôi qua trong não bộ của Duy. Từ các ký ức vui vẻ cho đến những kỷ niệm buồn mà cậu đã chôn chặt trong lòng. Đến mức chính cậu cũng đã tưởng mình như quên đi. Sự tiếc nuối đã bắt đầu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ cậu. Còn rất nhiều việc cậu muốn làm nhưng chưa thể làm. Có rất nhiều việc cậu mới chỉ tìm ra điểm bắt đầu. Lại có những việc khiến cậu hối hận và muốn sửa chữa. Nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa khi mà cậu đã không còn cách nào thoát khỏi tai kiếp lần này. Những ngụm nước lớn bắt đầu tràn vào cuống họng Duy. Mùi vị tanh tưởi tẩm lợm. Nhưng cậu không còn cách nào để nhổ ra. Càng cố gắng, nước càng tràn vào miệng nhiều hơn. Cậu càng nhanh chóng bị chìm chết. Và rồi, khi mà quanh cậu không còn một bọt nước nào sủi lên nữa, cậu dần dần cảm thấy mơ hồ, mất đi cảm giác, cả thân thể buông xuôi vô lực. Yến không giữ được Duy để cậu bị lôi xuống nước. Cô lập tức không suy nghĩ gì, cởi áo khoác ngoài, nhảy xuống dòng nước đen nguy hiểm. Cô không nghe lời Duy, cô không hề chạy trốn. Trong lòng Yến không có lấy một tia hy vọng để cứu Duy, nhưng cô vẫn lao vào, bất kể có thể mất mạng. Nhưng với cô lúc này, mất Duy cũng chẳng khác nào mất mạng. Không có cậu ấy, cô không bao giờ có đủ dũng khí để vượt qua nơi đáng sợ này mà trở về. Hơn nữa, có nhiều điều cô cần nói với Duy sau 6 năm không gặp. Cô cần Duy, cô muốn nói với cậu ấy rằng người mà cô chờ đợi chính là Duy. Cô muốn nói rằng cô yêu Duy chứ không phải ai khác. Cô muốn thấy Duy cười. Chỉ trong thoáng chốc lặn vào dòng nước,

Qua một lúc, Yến buông Duy ra, cô gạt nước mắt rồi nói. Chị cứ tưởng đã mất Duy rồi, thật may mắn là Duy không sao, bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Duy làm ra vẻ giận nói. Chị không nghe lời em bảo chị chạy cơ mà, suýt chút nữa thì toi mạng cả hai rồi. Yến cười xòa nói. Nhưng Duy cũng không nghe lời chị nên bây giờ hòa nhé. Duy biết là không nói lại được Yến nên cũng đành thôi. Cậu định giở bản đồ ra xem đây là bờ nào của con sông và phải đi hướng nào thì chợt phát hiện ra bản đồ không ở đây. Cậu nhớ lúc nãy đã đưa cho Yến cầm tấm bản đồ trước khi lên thuyền, liền quay sang nói. Chị mang bản đồ ra xem bọn mình đang ở bờ nào của sông và xem phải đi hướng nào để tiếp tục. Yến gật đầu định lấy bản đồ ra thì chợt sợ hãi. Cô để bản đồ ở trong ba lô mà cả hai chiếc ba lô của cô và Duy đều ở trên thuyền. Ngay cả tấm áo khoác lúc nãy Duy lấy được thì cô cũng lại để lại đó. Bây giờ hai người chỉ còn cái xác với đống quần áo ướt sũng trên người. Duy nhìn Yến cũng đủ đoán ra vấn đề, cậu chỉ thở dài rồi nói. Thôi kệ vậy, bọn mình cứ đi dọc bờ sông một lúc xem có phát hiện được gì không, biết đâu chúng ta lại sang được bờ bên kia rồi. Hai người lặng lẽ đi, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến cho cả hai run lập cập. Hai bộ quần áo đẫm ướt vẫn chưa khô làm cho khí lạnh trở nên đáng sợ hơn. Duy sợ rằng Yến sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng trong lúc này thì cậu cũng chẳng có cách nào để giảm bớt nỗi khổ của cô ấy. Và thực sự thì chính cậu cũng đang rét run lên từng đợt. Cậu cũng không đủ tự tin là mình sẽ không bị nhiễm lạnh. Không có một ngọn lửa nên không thể hong khô quần áo. Duy chỉ hy vọng rằng những cơn gió này có thể giúp hai người khô trước khi giết chết cả hai. Mất một lúc đi đến bờ sông, chợt Duy thấy một vật gì đó đang trôi tự do trên mặt nước, và nhất là nó đang trôi về phía mình. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là con thuyền. Khi nó vào gần hơn nữa thì cậu thấy mừng rơn khi biết đó là con thuyền lúc nãy mình và Yến đã ngồi. Yến trông thấy con thuyền thì càng mừng hơn, trong ba lô của cô có bộ quần áo khác, như vậy thì có thể thoát khỏi ác mộng lạnh và ướt này. Khi con thuyền không còn cách bờ vài mét, Yến lập tức bơi ra kéo thuyền lại. Duy không biết bơi nên chỉ có cô mới thể đưa thuyền vào. Hai người mừng rơn khi thấy đầy đủ đồ đạc của mình ở trên thuyền. Chẳng chờ đợi lâu, cả hai cùng thay nhanh những bộ quần áo khô thế chỗ cho đồ ướt. Cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng, nhưng lúc này cái lạnh giá đáng sợ hơn. Yến mặc đồ đủ ấm, đôi môi cô đã bất nhợt nhạt vì lạnh. Nhưng Duy thì không như thế, cậu chỉ có thể thay bộ quần áo mỏng ra, còn áo khoác thì vẫn ướt sũng. Không hề có đồ thay thế, cậu vẫn lạnh, điều đó là hiển nhiên. Cơ thể cậu run lên từng hồi, cố gắng để hai hàm răng không đánh vào nhau lập cập. Cậu giở tấm bản đồ ra xem, một nét vui mừng thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi. Cậu nói với Yến, chúng ta may mắn rồi, đây không phải là bờ cũ, chúng ta đã qua sông rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến điểm màu vàng. Nếu chị mệt thì có thể nghỉ ở đây một lát, ăn một chút gì đó rồi đi tiếp. Em nghĩ số bánh tét mang theo bây giờ nên trưng dụng làm lương thực được rồi. Ngừng một lúc rồi Duy lại tiếp tục nói nhiều thứ đầy hy vọng. Cậu nói nhiều thứ linh tinh đến mức chính bản thân cũng không biết mình đã nói gì và đang nói những chuyện gì. Lúc này cậu chỉ là để quên đi cảm giác lạnh buốt đang tra tấn cơ thể mình. Khi ấy đột nhiên Yến đến bên cạnh Duy, nép chặt vào cậu và choàng lên cậu tấm áo khoác rộng. Duy run run quay sang nhìn Yến, không nói được câu nào. Hai khuôn mặt ở ngay sát nhau, lúc này cậu có thể cảm nhận được hơi ấm áp của Yến lan tỏa trên gương mặt mình. Cả hai người bỗng chốc im lặng trong giây lát, rồi Yến nhẹ nhàng nói. Như thế này cả hai chúng ta sẽ cùng ấm hơn, đi thôi. Duy không biết nói gì, cậu lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy Yến, rồi chậm chạp bước đi. Hai người khoác chung một tấm áo choàng. Tuy di chuyển có khó khăn nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác ấm áp không chỉ trên da thịt mà còn ở trái tim. Hai trái tim xích lại gần nhau, hòa chung một nhịp đập. Hai người đã đến sát với điểm vàng trên bản đồ. Nhưng trước mặt họ lúc này lại hiện lên khung cảnh của một thành phố cổ kính. Một thành phố có những nét giống với Hà Nội những năm 70 mà họ đã từng được nhìn thấy qua những trang sách hay những bộ phim tài liệu.

không tìm được bố mẹ. Duy thật không biết phải làm sao, cậu cũng muốn về nhà, cũng không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Nói trắng ra thì cậu cũng rất sợ hãi, nhưng cậu hiểu rằng nếu lúc này mình tỏ ra sợ hãi thì Yến sẽ không thể chịu đựng nổi. Nghĩ vậy, cậu vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run run của Yến, an ủi. Không sao mà, rồi chúng ta sẽ về được đến nhà thôi. Qua được đoạn đường này, có lẽ sẽ đến nơi. Duy nói câu ấy ra mà cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chính cậu cũng không biết được rằng liệu con đường phía trước dài là bao nhiêu, mà đau lòng hơn là cậu không chắc hai người có thể về được nhà. Lúc này cả hai chỉ còn sống được lúc nào biết lúc ấy, thực sự không có hy vọng gì mấy. Cậu nghĩ thấy thật đau lòng, nhưng miệng vẫn an ủi Yến bằng vài câu hy vọng. Tuy biết rằng mọi thứ ở đây đều đáng sợ, nhưng Yến không phải là cô gái nhõng nhẽo ẻo lả mới chịu khổ một chút mà đã kêu toáng lên. Cô ấy cũng rất kiên cường, nhưng lần này cô lại òa khóc lên và nói muốn về nhà thì chắc hẳn cô đã thấy một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Duy không biết cô đã phải nhìn thấy cái gì. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám. Cậu không muốn cô lại phải nhớ đến cái điều kinh dị ấy nữa. Lúc nãy, khi Duy vừa chạy đi khỏi một lúc, thì Yến bắt đầu khôi phục lại ý thức rõ ràng. Tránh xa nhiệt độ cao nên cô cảm thấy khỏe hơn, hơi thở bắt đầu bình ổn. Lúc cô đã có thể di chuyển được bình thường, nhưng vì sợ lạc mất Duy nên cô vẫn ngồi nguyên chỗ nấp. Trong lúc chờ Duy, cô chợt thấy đói bụng, liền lấy từ trong túi một chiếc bánh ăn tạm. Chiếc bánh vừa đưa vào miệng, cô còn chưa kịp cắn miếng nào thì chợt có động, nín thở. Cô ngó qua khe hở giữa mấy cái sọt xem có chuyện gì xảy ra thì trông thấy một gã to con bợm trợn đang vác một bé gái tới đây, không biết để làm gì nhưng xem chừng không thể nào có ý tốt. Cô vốn muốn làm gì đó để cứu đứa bé kia, nhưng tự mình biết đang ở tình trạng muốn bảo toàn mạng sống còn khó, nói gì đến việc cứu người. Nghĩ đến đây, cho dù trong lòng áy náy, nhưng cô vẫn không có cách nào khác, đành phải trơ mắt ra nhìn đứa bé bị làm hại, còn mình thì chỉ ngồi đây mong sao không bị phát hiện ra. Cô thấy gã to con bỏ đứa bé gái xuống, một tay cầm đao vung lên toan chém. Trước đó, hắn có lẩm bẩm cái gì đấy, nhưng cô không nghe được. Mất một lúc, sau mấy lần hắn vung đao lên nhưng không chém. Cuối cùng, dường như đã đưa ra quyết định, nhưng rồi đột nhiên đứa bé nhìn kẻ trước mặt bằng một ánh mắt trẻ thơ trong veo, đầy vẻ van lơn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói gì, giống như bị câm. Gã to con thấy mùi lòng, hắn đặt đao xuống không chém nữa. Khi đao vừa đặt xuống đất, thật bất ngờ đứa bé trông vô cùng yếu ớt lại có một sức mạnh ghê gớm. Nó nhảy lên vít cổ kẻ trước mặt xuống, hai ngón tay chọc luôn vào mắt hắn, máu bắn tóe ra vương trên mặt đất. Ngón trỏ và ngón giữa của đứa bé gái cắm ngập vào hốc mắt của gã to con, móc ra một đôi nhãn cầu. Yến sợ hãi, cô tự lấy tay bịt chặt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng kêu, rồi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp cảnh tượng đang xảy ra. Đứa bé gái sau khi móc mắt của gã to con liền lấy tay bóp chặt cổ hắn, năm ngón tay bé nhỏ cắm ngập vào yết hầu của kẻ bị nạn, khiến hắn không thể kêu lên được tiếng nào. Trên mặt đứa bé gái thoáng lộ nét cười, sau đó nó lấy tay lại đâm thẳng vào lồng ngực bên trái của kẻ bị nạn, moi quả tim đỏ hòn ra khỏi cơ thể hắn, ăn ngấu nghiến. Khi ấy, Yến chợt thấy mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng kêu gào đau đớn của gã to con bị móc mắt nữa. Cô đâu có ngờ được rằng hắn đã bị bóp nghẹt đến mức không thể phát ra được cả tiếng thở mạnh. Cô lại đưa mắt về phía khe hở chỗ mình ẩn nấp nhìn ra. Đúng vào lúc đó, con bé ác quỷ bên ngoài cho trái tim của tên to con vào mồm ăn ngấu nghiến. Một bộ mặt dễ thương, nhưng toàn bộ xung quanh miệng thì choe choét toàn máu tươi, trông chẳng khác gì quái quỷ hút máu người. Nếu có khác, thì chỉ so đây là ác quỷ ăn tim người chứ không phải hút máu. Con quỷ nhỏ hướng thẳng ánh nhìn về chỗ Yến đang trốn, giống như có một chút nghi ngờ. Nó chậm chậm tiến đến bên đống đồ đang che khuất Yến. Nhịp tim cô gái tăng lên một cách nhanh chóng vì sợ hãi, đến nỗi cô đã nghĩ rằng những kẻ bên ngoài có thể nghe được tiếng tim đập ấy. Đúng lúc đó thì Duy chạy đến gần và cất tiếng gọi. Yến sợ hãi, Cô sợ rằng rồi đây Duy sẽ bị ăn tim như tên to xác kia. Nhưng thật may mắn, con quỷ nhỏ ấy nghe giọng Duy thì liền toan bỏ đi, mang luôn cả cái xác của nạn nhân theo. Duy không hề biết những chuyện mà Yến nhìn thấy, cậu chỉ lờ mờ đoán rằng đã có một chuyện kinh khủng nào đó xảy ra với cô. Nhưng cụ thể thì cậu không thể nào khẳng định. Lúc này cậu cũng không dám hỏi mà đành giở bản đồ ra xem vị trí hiện tại của mình để tìm đường đi tiếp. Tấm bản đồ vừa được mở ra, đột nhiên Duy cảm thấy lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo này rất quen, không phải là những cơn gió thổi qua khiến cậu lạnh, mà là nhiệt độ hạ xuống một cách nhanh chóng, hướng mắt về phía khu phố đang rực cháy phía sau. Những ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mặt đường nơi cậu và Yến đứng đột nhiên xuất hiện một lớp băng mỏng, rồi hơi ẩm trong không khí cũng bắt đầu cô đọng, kết tinh lại, khiến cho lớp băng đóng trên mặt đường ngày một dày hơn, biến mặt đường thành một khối băng trắng trơn trượt. Duy cảm giác có điều gì đó rất không ổn. Cậu thấy cảm giác băng lạnh này rất quen. Nó rất giống với khi những tên mặc áo choàng trắng xuất hiện. Nghĩ đến mấy hồn ma mặc áo choàng trắng, một cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo thấu xương xuất hiện trong cậu. Cậu tự trách mình tại sao lại nghĩ đến mấy tên đó. Lúc trước, may mà mấy tên đó đột ngột biến mất. Giống như đã nhận lệnh từ một ai đó, thì cậu và Yến chắc đã hóa thành hai cái xác đông lạnh rồi. Lúc này không chắc đã là mấy tên áo choàng trắng ấy đến. Nhưng nếu nhiệt độ cứ hạ xuống thế thì cậu cũng chắc chết. Nghĩ vậy, cậu liền nói với Yến. Chạy thôi, bọn ma trắng đến. Yến đang run lên vì lạnh. Cô nghe Duy bảo thì liền co giò chạy, mong rằng sự hoạt động sẽ khiến cơ thể ấm lên. Với lại cô cũng rất sợ bọn ma trắng ấy. Cô sợ nó chẳng kém gì việc cô sợ cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy. Hai người cố hết sức chạy thật nhanh, nhưng băng giá lan đi quá nhanh. Giờ đây cả hai không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã biết chắc mình chính là mục tiêu của những kẻ tạo ra băng giá này. Duy thấy đường mỗi lúc một chân hơn, đôi giày cũ cậu đang đi không thể ma sát tốt với mặt đường. Lúc này lại phải chạy trên băng thì càng khó khăn hơn. Bên ngoài tấm áo khoác của Duy cũng đã bắt đầu bị băng bám lên nặng trịch. Điều lạ lùng lại một lần nữa xảy đến. Dường như băng chỉ bám theo một mình Duy chứ không đuổi theo Yến. Yến chỉ bị lạnh chứ không bị băng bám vào. Những bước chân của cô dẫm lên băng chỉ giống như dẫm lên đất mềm, không hề có dấu hiệu bị trơn trượt. Lúc này cô di chuyển còn nhanh hơn Duy vài bước. Nhưng lúc này thì Duy cũng không còn thời gian mà thắc mắc. Băng giá càng lúc dày thêm, lan ra nhanh chóng. Duy vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau. Cậu sợ rằng những kẻ truy đuổi đã đến gần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai cả. Bất chợt, cậu đâm thẳng vào lưng Yến, khiến cả hai ngã nhào. Choáng váng, cậu đang định hỏi Yến tại sao bất ngờ lại dừng lại, khiến mình không kịp phản ứng. Nhưng câu hỏi vừa ra đến miệng thì đã phải nuốt lại. Trước mặt cậu lúc này là mấy cái áo choàng trắng bay là lả mặt đất. Những con ma trắng này có tay có chân, nhưng khi nhìn vào bên trong mấy tấm áo choàng thì lại chỉ thấy một vùng đen kịt đáng sợ. Duy bắt đầu thấy băng kết lại trên mi mắt mình, làn da bị mất nước trở nên khô ráp. Từng hơi thở dần trở thành cực hình khi phải hít lấy cái khí lạnh chết người phà ra từ mấy con ma trắng. Bên cạnh Duy, Yến đã lăn ra đất. Cô không bị băng bám trên người nhưng vẫn lạnh cóng, không thở ra hơi, cảm giác chết vì lạnh lại một lần nữa kéo tới bên cô. Không thể phản kháng, cả Duy và Yến lúc này giống như những con người đang hấp hối, chỉ chờ cái chết đến đưa họ đi. Duy muốn bung người lên, đấm đá hay làm bất cứ gì để có thể đẩy lùi được những kẻ đe dọa trước mặt. Nhưng lúc này, thân thể cậu đã cứng ngắc, rũ ra, không còn sức lực để cho những hành động mạnh. Bằng một nỗ lực lớn, cậu cố gắng lướt lên phía trước để chắn trước mặt Yến. Khi bàn tay cậu vừa chạm đến người Yến thì thấy rằng thân thể cô đang run lên vì lạnh. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lạch cạch thấy rõ. Lúc này cô ấy đã mê man bắt đầu nói nhảm. Duy nhìn Yến như vậy mà bật khóc, nhưng nước mắt chảy ra cũng bị biến thành một hơi lạnh khiến cho cậu càng cảm thấy buốt giá. Mắt Duy cũng dần hoa lên, cậu còn không thể nhận ra trước mặt có bao nhiêu con ma trắng. Cậu chỉ lờ mờ thấy rằng một con ma trắng đã tiến lên, Nó vươn cánh tay về phía cậu, xòe ra một bàn tay xương sầu với những ngón dài ngoằng. Mấy ngón tay ấy chạm lên mặt Duy thì lập tức cảm giác lạnh buốt càng tăng thêm mấy phần, khiến cho cậu vừa đau vừa sợ. Nhưng bất ngờ, mặt đất chợt rung lên dữ dội, nhà cửa hai bên đường sập xuống, bụi bay mù mịt. Duy cảm thấy mình bị mất trọng lực. Rơi tự do, cậu cũng không rõ chuyện gì xảy ra như thế nào, chỉ thấy rằng cơ thể mình chạm phải một mặt cứng rồi lăn đi. Sau đó lại tiếp tục rơi xuống, lại chạm vào một mặt cứng nào đó rồi lăn đi. Nhưng cú rơi và lăn liên tiếp nhau khiến cho cậu nghĩ rằng mình sẽ chết với cơ thể tan nát không thể nhận dạng. Và rồi một màng đen bao phủ quanh tâm trí cậu. Duy mở choàng mắt. Cậu thấy mình đang nằm trên giường. Chăn ấm đắp lên tận ngực, cảm giác vô cùng thoải mái. Bất chợt cậu nhớ lại giây phút nguy hiểm vừa qua thì lập tức đứng dậy. Cậu đứng trước gương nhìn. Không có vết thương nào cả, không có vết thương nào cả. Cơ thể cậu cũng thật khoan khoái, không có cảm giác đau đớn như vừa bị ngã hay va đập mạnh. Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ bầu trời trong xanh và vài con én đang bay tự do. Dưới đất, những cành đào hồng thắm ở trước cửa căn nhà tô điểm thêm sắc màu cho không gian, thi thoảng lại vọng đến giai điệu ca khúc Happy New Year. Duy nhìn quanh, cậu không tin vào mắt mình nữa. Những cảnh vật xung quanh thật quen thuộc, từ cái cửa sổ, khoảng trống trước nhà đến con đường xa xa, tất cả mọi thứ đều nói rằng cậu đang ở Hà Nội. Chính xác hơn là cậu đang ấm áp trong ngôi nhà của mình. Sung sướng, cậu nhảy cẫng lên, hú một tiếng dài. Chợt có một giọng nói ngái ngủ phát ra. Yên lặng nào, để em ngủ thêm chút nữa đi. Duy giật mình, rõ ràng đó là giọng của Yến. Cậu tự hỏi, sao giọng cô ấy lại ở đây, hay là do tưởng tượng? Nhưng lại có những tiếng thở đều đều ở rất gần. Nhìn quanh, cậu phát hiện thấy Yến đang nằm trên giường mình, chùm chăn ngủ ngon lành. Khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, mái tóc mềm mại, đôi mắt nhắm tịt, cùng với đôi môi ngọt lịm tạo thành một đường nét cười, ngay cả khi đang ngủ. Đó đúng là cô ấy. Đầu óc Duy trở nên quay cuồng, cậu vừa nằm ngủ dậy. Nhưng Yến lại đang nằm trên giường của cậu. Chuyện này thật khó giải thích. Cậu ngồi thư ra một lúc thì Yến mở mắt. Cô âu yếm nhìn Duy rồi hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Duy lại một lần nữa giật mình. Yến vừa gọi cậu là anh. Điều này không đúng chút nào. Cậu kém cô ấy một tuổi. Hai người cũng đâu có quan hệ yêu đương gì. Làm sao có thể? Yến tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại không để ý. Chỉ ngồi dậy, hôn nhẹ lên má Duy, rồi chạy ra khỏi giường. Một lúc sau, bữa sáng sẵn sàng. Duy ngồi ăn với Yến mà không nói một câu nào, trong khi Yến thì cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên, cô nắm tay Duy kéo đi. Duy chỉ im lặng mà bước theo chân Yến ra ngoài. Hai người tản bộ trên đường, ngắm khoảnh khắc bình yên vắng vẻ hiếm hoi của Hà Nội. Chậm chậm bước đi, Yến dựa sát vào người Duy, ôm chặt lấy tay cậu. Duy vẫn cảm thấy có gì đó vô lý, nhưng rồi những cử chỉ thân mật âu yếm của Yến khiến cho cậu dần quên đi những khúc mắc trong lòng để tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu hằng mong ước. Văng vẳng đâu đó, tiếng một người bán muối ngày đầu xuân, và thi thoảng mới thấy vài bóng xe máy của một người bận rộn đến mức phải đi làm cả vào những ngày Tết cổ truyền dân tộc, hay những người đi chúc nhau một cái Tết vui vẻ sớm. Không gian vắng lặng đầy gió khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt, nhưng điều đó có vẻ như không làm cho Duy và Yến thấy bớt đi chút ấm áp nào. Hai người đi trên đường, thi thoảng người này nhìn người kia, tình cảm dâng trào. Cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự say đắm. Trong một khoảnh khắc mà thời gian như đứng yên, Duy nhìn thẳng vào mắt Yến, sau đó nhắm mắt lại rồi chậm chậm ghé môi mình vào môi cô ấy. Hai người đã gần nhau đến mức Duy có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào thơm tho của Yến đang mơn man trên mặt mình. Lúc này Yến cũng nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng khi mà hai đôi môi đã chuẩn bị chạm vào nhau, chợt Duy nghe thấy có ai hừ một tiếng khá lớn, làm cả cậu và Yến đều giật mình, mở choàng mắt. Một người mặc áo choàng có mũ trùm xuất hiện, tay người đó cầm một cây gậy xù xì, nhưng nhìn vô cùng cứng cáp. Đó chính là kẻ đã đưa cho Duy tấm bản đồ thần kỳ. Lúc này người đó xuất hiện, làm Duy thấy ngạc nhiên. Cậu chợt nghĩ hay người đó đến đòi lại tấm bản đồ. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng đâu cần phải xuất hiện vào đúng lúc này. Cậu liền lên tiếng. Lại là bà hả? Nhưng người kia không trả lời mà vung gậy lên đánh mạnh xuống. Duy giật mình định nhảy tránh, nhưng đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể không cách nào cử động lách sang. Trong lúc hãi hùng, cậu liền giơ tay lên đỡ lấy cây gậy. Nhưng cánh tay vừa nâng lên thì cậu thấy đau nhói ở khớp vai, giống như bị chật khớp. Hoảng hồn, cậu giơ cánh tay còn lại lên, nhưng liền nhìn thấy bàn tay bị xoay ngược về phía sau, khớp vai cũng đau đớn vô cùng. Đến lúc định mở miệng nhưng cũng không thể nói được gì, cậu quay đầu về phía Yến, hướng về cô một ánh mắt tuyệt vọng buồn bã kèm theo sự tiếc nuối. Nhưng Yến chợt xa dần, cô như bị trượt chân về phía sau rồi chìm vào trong một làn khói đen kịt. Đầu Duy đau nhói, có lẽ là cây gậy đã đập vào đầu, lập tức choáng váng, mắt cậu hoa lên, mất một lúc cậu mới nhìn lại được bình thường. Lúc này, cậu chợt thấy trước mắt là một vùng tối om, không có một chút ánh sáng nào cả. Một nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trong đầu Duy. Hóa ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Những hình ảnh hạnh phúc đó xuất hiện trong đầu khi cậu đang hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì cậu mới quay về với hiện thực tàn khốc. Nhưng thật ra mà nói, những hình ảnh xuất hiện trong ảo giác của Duy chính là những điều mà cậu mong muốn nhất. Một cuộc sống bình yên bên người cậu yêu là Yến. Cậu mong muốn được rời khỏi chốn này, trở về với hiện thực. Nhưng rồi cậu lại nghĩ mình quá tham lam. Cậu muốn thoát khỏi đây, trở về cuộc sống bình yên và lại muốn được ở bên Yến nữa. Bởi vì trong suy nghĩ của Duy thì cô ấy không bao giờ có thể thuộc về cậu. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với cô ấy, và nhất là giờ đây cô ấy đã có người để thương nhớ. Những dòng suy nghĩ cứ đến rồi liên tục đi. Cuối cùng thì Duy cũng chỉ còn mong muốn được Yến bình an trở về, còn mình thì ra sao cũng được. Nghĩ đến Yến, Duy liền với tay sang bên cạnh để nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh. Lúc này, khi rơi xuống, cậu đã nắm chặt lấy bàn tay ấy, không hề rời ra. Bây giờ trong bóng tối, cậu lại tìm kiếm nó để tự tăng lòng tự tin. Rằng cậu còn có Yến ở bên trong lúc này, cậu không hề đơn độc. Bàn tay ở bên cạnh lạnh toát làm Duy giật mình. Cậu rất sợ Yến bị lạnh. Nghĩ vậy, cậu liền đưa bàn tay ấm áp vào má mình, mong cô ấy cảm nhận được một chút hơi ấm. Nhưng khi Duy vừa kéo bàn tay thì lập tức kinh hoàng. Bàn tay ấy không hề được nối liền với một thân thể nào. Nó bị rời ra ngoài. Hoảng sợ, Duy ôm chặt lấy bàn tay ấy, lần mò tìm kiếm trong bóng tối. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cả cơ thể đau rã rời, không còn sức. Nhưng không vì thế mà Duy bỏ cuộc. Cậu lết từng bước trong bóng tối, mong sao tìm được Yến. Lết được vài bước, Duy chợt vấp phải một thứ gì đó mềm mềm nằm dưới đất, làm cậu ngã nhào. Giật mình kinh hãi, cậu liền mò mẫm chỗ vừa rồi. Bàn tay cậu sờ thấy một thân hình trông giống với thân người, nhưng lại không hề có tay chân và đầu, chỉ có cái thân trơ trọi nằm trên mặt đất. Một ý nghĩ kinh dị lướt qua đầu Duy, làm cậu thấy lạnh người. Cắt bỏ ngay ý nghĩ tiêu cực ấy, cậu cố gắng tìm kiếm những phần còn lại của thi thể này để mong có thể xác định được là người đã chết là ai. Vừa cố gắng tìm kiếm, Duy vừa lẩm bẩm, không phải, không phải. Duy đang cố gắng tự an ủi mình rằng người kia chắc chắn không phải là Yến. Nhưng cậu đã tìm được đủ chân, đủ tay và thân người của người ấy. Mà người này lại đang mặc bộ quần áo choàng trên người. Khi sờ vào thì rất giống chất liệu của chiếc áo khoác mà Duy lấy được lúc trước. Cũng có nghĩa là rất giống với chiếc áo choàng mà Yến đang mặc. Cả thân người và tay chân người này đều nhỏ nhắn, chắc chắn là của một người phụ nữ. Duy càng tìm, càng điên cuồng, cậu mò mẫm khắp nơi dưới đất, rồi dùng tay không đào bới xung quanh để tìm cái đầu bị mất. Cố gắng nỗ lực, nhưng cậu không thể tìm thấy cái đầu ở đâu. Tuyệt vọng, cậu đặt mấy phần cơ thể lại cạnh nhau rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu cố gắng không khóc lên thành tiếng, nhưng điều đó thật khó khăn. Bao nhiêu nỗi khổ trong lòng bây giờ trút hết ra. Trái tim cậu đau nhói, cổ họng nghẹn lại, nấc lên từng hồi. Từ bé đến giờ, đây mới là lần thứ hai cậu khóc trong đau khổ như thế này. Lần đầu là khi mẹ cậu qua đời, lần này là mất đi Yến, người mà cậu vô cùng thương yêu. Điều này thực sự quá sức chịu đựng. Khóc lóc một hồi, Duy lẩm bẩm. Không, chắc đây không phải đâu. Chỉ bị rơi, làm sao thân xác lại bị thế được? Chắc chắn là nhầm rồi, không thể được. Vừa lẩm bẩm, cậu lại vừa mò mẫm bước đi. Nhưng vì quá tối nên cứ đi được vài bước thì cậu lại vấp ngã. Cứ như thế, đi rồi lại ngã, ngã rồi đứng dậy rồi lại đi. Duy bước từng bước thất thểu trong không gian tối om mà ánh sáng không tới được. Trông cậu lúc này thật vô cùng đáng thương. Cứ chốc chốc lại tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Bàn tay trái bị chật khớp, mỗi lần ngã xuống rồi đứng dậy, bàn tay ấy chạm xuống đất thì đáng ra cậu phải cảm thấy rất đau. Nhưng lúc này cậu không còn cảm giác đau đớn trên da thịt nữa. Sự cuồng loạn đã xâm chiếm đầu óc khiến cho cậu không còn cảm thấy, nhìn thấy hay nghe thấy những gì ở xung quanh. Đi được một lúc, cậu lại nghĩ ra một lý do khác để khẳng định việc Yến còn sống, rồi lại lẩm bẩm một mình như để tự trấn an rằng Yến vẫn bình yên. Mấy mảnh xác chết kia là của một ai đó kém may mắn. Chứ nếu Yến chỉ rơi từ trên xuống thì không thể nào thân xác lại thành như mấy mảnh như vậy. Qua một lúc nữa, đầu óc cậu dần tỉnh táo lại. Nỗi đau mất đi người thân thiết vẫn còn nguyên đó, nhưng cậu đã không còn điên điên dại dại như ban nãy. Từng bước đi đã không còn loạng choạng mà vững chắc hơn, hai bàn tay vừa đi vừa dò đường như người mù. Nhưng vì quá tối nên rốt cuộc cậu vẫn ngã chỏng vó. Lần này thì cậu đã có thể nhận biết rõ về cảm giác đau đớn. Một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu, cậu tự nhủ. Mình chưa chắc đã thoát ra được khỏi đây. Chị Yến cũng đã chết rồi, còn một mình sớm muộn gì cũng chết. Hay là tìm cách phá một trận rồi chết. Ý nghĩ vừa thoáng qua nhưng nó lại trở thành hành động. Đó rõ ràng là một suy nghĩ về hành động bột phát, không được tính kỹ thiệt hơn. Không có mảy may hy vọng nào, nhưng trong lúc này thì Duy cũng không suy đi tính lại nhiều. Nghĩ được gì thì làm nấy thôi. Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy, nhưng khi chống tay xuống đất thì bàn tay liền đau đớn vô cùng. Lúc này cậu mới biết mình bị chật khớp. Mắt tuy không nhìn thấy gì, nhưng dùng tay mỏ mẫm thì cậu có thể phát hiện được chỗ bị chật. Cắn răng chịu đựng, Duy dùng bàn tay không bị thương nắn chặt tay còn lại, bẻ một nhát, dứt khoát đưa khớp về chỗ cũ. Quả thực là đau thấu trời xanh. Lúc trước đây, cậu đã nhiều lần bị chật khớp và cũng có vài lần nắn khớp. Nhưng đây là lần đầu cậu tự tay nắn khớp của chính mình, cảm giác đau đớn hơn lúc được người khác nắn khớp nhiều lần. Vốn dĩ là vậy, khi nắn khớp phải bất ngờ, dứt khoát. Cốt sao để người kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thế nào thì đã nhói một chút và khớp trở về chỗ cũ. Nhưng tự nắn khớp của mình thì lại khác, chính mắt mình trông thấy quá trình nắn nên cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều. Đau đớn một hồi, Duy vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu chợt thấy ánh sáng yếu ớt ở gần đấy, chính là ánh sáng phát ra từ tấm bản đồ của cậu. Duy thở dài một tiếng, nhặt tấm bản đồ lên rồi mở ra xem. Tấm bản đồ lúc này chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ, nhưng không hề vẽ một đường đi nào, lại thêm một nỗi tuyệt vọng nữa đến với cậu. Nhưng rồi, cách cái tên cậu hiện trên bản đồ một khoảng, cậu chợt thấy một cái tên khác đang di chuyển, đó là Yến. Vui mừng, không để đâu cho hết, Duy lập tức đuổi theo Yến. Yến vẫn sống, cô ấy chưa chết, cái xác kia không phải là của cô ấy. Những nỗi tuyệt vọng lớn rồi, giờ đây lại là những niềm tin không đong đếm được. Cậu quên hết cả đau đớn, dùng tấm bản đồ soi sáng nhắm hướng Yến mà đi tới. Nhưng Duy di chuyển thì Yến cũng di chuyển, mà cô ấy lại di chuyển rất nhanh nữa. Duy nghĩ rằng cô ấy không có bản đồ, không biết rằng cậu còn sống hay đã chết thì hẳn là rất lo lắng. Có lẽ lúc này cô ấy đang tìm cậu, cố gắng di chuyển thật nhanh để đuổi kịp Yến. Chợt Duy thấy phía trước có ánh lửa, có lẽ đây lại là một khu vực khác của linh hồn. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu khiến cậu trở nên thận trọng. Nhưng bước đi dần chậm lại, cậu chăm chú nhìn bản đồ, mong rằng nó vẫn có thể hiện lên những mối nguy hiểm.

tình trạng hoảng loạn theo đó mà giảm bớt, hệ thần kinh của cô cũng không còn bị ức chế nữa. Bình tâm lại, cố gắng lắng nghe, không còn một tiếng động nào của kẻ truy đuổi nữa, nhưng phía trước cũng không có một tiếng động gì vọng tới. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng nhịp tim đập và tiếng thở dốc của một cô gái. Một cách chậm rãi, cô bước đến gần nơi ánh sáng của ngọn lửa được phát ra. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu suy nghĩ trái chiều nhau. Một phần hy vọng rằng đây sẽ là cứu cánh trong lúc tuyệt vọng. Một phần cô lại lo sợ rằng nơi đó lại có mối nguy hiểm khác ghê rợn hơn nhiều. Vẫn từng bước về phía ánh lửa, Yến cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, tiến lên. Bỗng bàn chân cô đạp xuống mặt đất, nghe một tiếng cách nhỏ vang lên. Giật mình, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy rằng cơ thể mình bị một lực mạnh kéo thẳng lên trời. Ngay sau đó là một tấm lưới chụp đến tóm gọn cô ở trong. Cảm giác sợ hãi lại ập đến, cô gái cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng cô càng giãy giụa mạnh thì tấm lưới càng cuốn vào chặt hơn, thành ra càng cố gắng thoát lại càng bị giữ chặt vào. Bàn tay bấu chặt vào tấm lưới kim loại của Yến rách chằng chịt. Máu từ đó chảy ra từng giọt, rơi thẳng xuống mặt đất. Trong không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối ấy, những giọt máu rơi xuống cũng tạo nên những tiếng động khe khẽ khiến cho tai người có thể nghe được. Những tiếng động ấy lại càng làm tăng thêm sự đáng sợ của nơi này. Vùng vẫy một hồi, Yến biết rằng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Một ý nghĩ tuyệt vọng chợt đến, nó nhanh chóng lan ra khắp người cô, khiến cho các cơ bắp trở nên rệu rã, hơi thở nặng nề. Ánh mắt không còn nhìn về một nơi nào cụ thể mà chỉ chăm chăm vào một điểm bất định trong không gian. Dường như ý chí sinh tồn trong cô đã tắt ngấm. Qua một lúc, không gian im lặng bị phá vỡ bởi vài tiếng chân và một số tiếng rầm xì không phải của con người. Chỉ trong chốc lát, Yến đã bị bao vây bởi ba con quỷ đầu trâu dữ tợn. Bọn chúng lăm lăm cầm những con dao lớn, những cái rìu và cả cung tên, trông chẳng khác nào những thợ săn. Nhìn thấy con mồi nằm yên trong lưới, ba con trâu phát ra một tràng cười dã man. Còn Yến, lúc này cô dường như đã chấp nhận số phận, hoặc là quá sợ hãi, không thể làm gì được mà ngồi im chờ chết, bị mấy con trâu ấy xách lên như xách một món hàng. Cô cảm nhận rõ sự bất lực của mình và cả sự tuyệt vọng.